Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, cấm kỵ hải sơ hiển uy. Đêm này, cực Tây chi địa bạo động, Sắc Vi Vương đoàn người, trên đường lại lần nữa chém giết một đầu thất phẩm yêu thú. Nhưng cũng bạo phát không nhỏ động tĩnh, đại lượng yêu thú bắt đầu truy sát đám người này. Vạn yêu sơn cấm địa cũng có cửu phẩm vương cảnh yêu thú điều động ven đường truy đuổi. Phương Bình cùng Vương Kim Dương lại là cẩn thận từng ly từng tí một cúi đầu đi đường. Phương Bình quyết định chủ ý lần này, nếu là ở giới vực chi địa làm điểm năng nguyên thạch, quay đầu lại sẽ trở lại nổ thành. Thật quá đáng tiếc rồi, mấy tòa vương thành thật giống đều không có cửu phẩm trấn thủ. Ngay ở Phương Bình bọn họ vượt qua cực Tây chi địa đồng thời, Thiên Nam Thành, Nam Vân Nguyệt đoàn người cũng lui trở về. Cứ việc lần này tay trắng trở về, có thể Nam Vân Nguyệt nhưng là cực kỳ kinh ngạc, liếc nhìn Sắc Vi Thành phương hướng, lẩm bẩm nói, Sắc Vi Thành chủ đây. Một bên, Trương Vệ Vũ cũng ánh mắt dị dạng nói, không ở Sắc Vi Thành, là không ở. Lần này thú vị rồi. Vừa mới, đám người này đồng thời xuất động, chuẩn bị đánh giết Sắc Vi Thành hai vị cửu phẩm. Kết quả, kém một chút liền vây giết gốc kia hoa tường vi. Vẫn là phía sau tòa thành kia cường giả. Đúng lúc chạy tới, lúc này mới bức lui mọi người. Có thể hiện tại, cục diện càng ngày càng thú vị rồi. Đại chiến bên dưới, tất cả mọi người đều phát hiện Sắc Vi Vương không gặp rồi. Trước, gốc kia hoa tường vi ở phát rồ. Những người khác cũng không chú ý tới điểm ấy. Đối phương che lấp Sắc Vi Vương không ở sự thực. Có thể hiện tại, tất cả mọi người đều phát hiện Sắc Vi Vương không gặp rồi. Giờ khắc này, Sắc Vi Thành bên kia thật giống cũng có chút rung chuyển. Một vị vương cảnh bỗng nhiên không gặp, có thể đi cái nào? Hoa Tường Vi nói Sắc Vi Vương đi truy sát hủy thành kẻ cầm đầu. Có thể truy sát cần tiềm hành sao? Sắc Vi Vương làm cường giả cửu phẩm, truy sát hủy thành hung thủ, sẽ một điểm đều không? Bên này Nam Vân Nguyệt mấy người còn đang nghi ngờ. Phương Tây Ngão Sỉ Thành, một vị thất phẩm thống lĩnh cấp cường giả, đã sắp muốn chạy tới bên này, tìm đến hai vương trở về. Cực Tây chi địa bạo động rồi, có yêu thú bắt đầu công thành, thống lĩnh cấp cường giả không muốn tính mạng bạo phát bên dưới, tốc độ cũng cực nhanh. Tuy rằng khoảng cách song phương cực xa, có thể cường giả cửu phẩm phạm vi cảm ứng cũng rất rộng. Đương nhiên, cửu phẩm võ giả ở chỗ này là vô pháp cảm ứng được Ngão Sỉ Thành bên kia động tĩnh. Trừ phi cường giả cửu phẩm giao thủ, bạo phát đại chiến, uy thế lay trời, 7, 8 phẩm giao thủ, còn lan đến không tới bên này. Nhưng mà, chờ vị kia thất phẩm thống lĩnh, toàn lực bạo phát, khoảng cách Sắc Vi Thành mấy trăm dặm, Ngão Sỉ Thành thành chủ vẫn là cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Sau một khắc, vị vương giả này sắc mặt kịch biến, cũng không quay đầu lại. Quay đầu liền đi, cái khác còn đang chất vấn Hoa Tường Vi cường giả, cũng là sắc mặt lần lượt biến đổi. Lại làm sao, này ngăn ngắn 2 ngày không tới thời gian, chết rồi 5 vị vương cảnh, Sắc Vi Thành bị hủy, Sắc Vi Vương mất tích, Yêu Vũ Thành trực tiếp phong thành, 2 vương không ra, bây giờ, liền Ngão Sỉ Thành thật giống cũng xảy ra chuyện. Ngão Sỉ Thành nhưng là ở cực Tây chi địa, lẽ nào là Vạn Yêu Sơn bạo động rồi? Những vương giả địa quật này vẫn còn đang suy tư thời điểm, đã đi xa Ngão Sỉ Vương, đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ tinh thần uy thế. Sau một khắc, cũng không quay đầu lại khu vực thuộc hạ thống lĩnh cường giả hướng phía Tây mà đi. Ngão Sỉ Vương đi rồi. Khốn kiếp, lần này cái khác vương cảnh cường giả nổi giận, lại một cái một lời không hợp liền chạy trốn ra hỏa. 22 vị vương cảnh, chết rồi 5 cái, 2 cái không ra khỏi thành. Sắc Vi thành 2 cái, 1 cái mất tích, 1 cái khác cũng là không nói một lời, bắt đầu giả chết. Bây giờ, Ngão Sỉ Vương cũng đi rồi. Nơi đây, trừ bỏ Hoa Tường Vi, còn sót lại 12 vị vương cảnh. Người càng ngày càng ít rồi. Đến cùng làm sao rồi? Lại tiếp tục như thế. Xảy ra đại sự, mấy vị khác yêu mệnh một mạch cường giả cũng là ánh mắt lấp lóe, có chút bất an. Yêu mệnh một mạch lần này tổn thất nặng nề. Bây giờ, Ngão Sỉ Vương đi rồi, Yêu Vũ Thành không ra, còn lại 3 vị yêu mệnh một mạch cường giả, còn có 2 đầu thủ hộ yêu thú cùng 1 vị thành chủ ở. Nhìn thấy 3 vị này có chút dao động, một vị yêu thực một mạch cường giả cả giận nói: "Các ngươi muốn làm gì? Thật muốn bị một lưới bắt hết à? Hiện tại chúng ta so với bọn họ nhiều người. Các ngươi một khi rời đi, Diên Vĩ Vương, lần này ta yêu mệnh một mạch tổn thất nặng nề, bị giết đều là ta yêu mệnh một mạch cường giả." Ngự Hải Sơn đối diện vị kia chân vương, nhưng là ngươi yêu thực một mạch chân vương cường giả. Các ngươi cùng phục sinh chi địa cường giả, thật không có trong bóng tối ước định. Giờ khắc này, duy nhất còn lại vị kia yêu mệnh thành chủ âm trầm nói một câu. Không chờ đối phương mở miệng, lại âm u nói: "Diệt ta yêu mệnh một mạch ở Nam Thập Nhất vực căn cơ sao? Sắc Vi Vương đến cùng đi nơi nào? Ngão Sỉ Thành thật giống có đại sự xảy ra. Tuyệt đối đừng để bản vương biết cùng Sắc Vi Vương có quan hệ. Nếu không, nói hết." Vị này yêu mệnh một mạch thành chủ cường giả xoay người quát lên: "Địa Long Tôn giả, ngươi đuổi tới, hỏi một câu Ngão Sỉ Vương, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao biết đột nhiên rời đi? Ngão Sỉ Thành phát sinh cái gì? Là Vạn Yêu Sơn xảy ra chuyện, vẫn là nói có người trong bóng tối quấy phá, nghĩ làm chút gì?" Lời này vừa nói ra, một vị bát phẩm cường giả cấp tốc hướng phương Tây bay đi, 2 đầu cửu phẩm yêu thú cũng cảnh giác vạn phần cùng nói chuyện vị này vương cảnh đứng ở cùng nhau, hơi hơi cùng yêu thực một mạch cường giả cách xa một ít. Yêu Long Vương hoài nghi, trước chúng nó còn không nghĩ nhiều, có thể hiện tại chết 5 vị vương cảnh, 4 người đều là bọn họ yêu mệnh một mạch, mà yêu thực một mạch làm chủ chiến phái, trái lại sẽ chết 1 vị. Sắc Vi Vương còn biến mất vô ảnh vô tung, đến cùng có vấn đề hay không ở bên trong? Ngự Hải Sơn đối diện vùng cấm chân vương, nhưng là yêu thực một mạch chân vương cường giả. Bây giờ, yêu mệnh một mạch cũng không chân vương tọa trấn Nam Thập Nhất vực. Thậm chí yêu mệnh một mạch chân vương căn bản không quản nơi này. Không có chân vương áp trận, ai biết yêu thực một mạch người làm sao nghĩ tới. Yêu Long Vương lời nói, để yêu thực một mạch các cường giả cực kỳ phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, song phương có chút dương cung bạt kiếm ngột ngạt. Có thể giờ khắc này, yêu thực một mạch cường giả cũng biết, tuyệt không thể nội chiến. Dù cho hận không thể hiện tại liền làm thịt Yêu Long Vương, có thể cái kia liền ngồi vững hắn cách nói, sẽ gợi ra to lớn phiền phức. Phải biết, yêu mệnh một mạch, hiện nay còn có 6 vị cửu phẩm sống sót đây. Sắc Vi Thành bên kia, giờ khắc này cũng có chút hỗn loạn. Thiên Nam Thành, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng là một mặt mộng. Tại sao lại đi rồi một người? Là Ngão Sỉ Thành chủ rời đi rồi. Nam Vân Nguyệt lúc này cũng có chút không hiểu nổi, cau mày nói, lẽ nào là đi xin Vạn Yêu Sơn yêu thú yêu thực xuống núi? Trương Vệ Vũ ngưng lông mày nói, hiện tại đối diện còn có 13 vị cửu phẩm, bất quá Hoa Tường Vi trước bị trọng thương, còn duy trì cửu phẩm chiến lực, cũng là 12 vị. Nam Bộ trưởng, có muốn hay không? Nam Vân Nguyệt có chút đau đầu nói, thế cục trước mắt có chút thoát ly khống chế của chúng ta. Sắc Vi Thành chủ đi đâu rồi? là thật không gặp, vẫn là trong bóng tối ẩn giấu. Ngão Sỉ thành chủ đột nhiên rời đi, lại là vì cái gì? Có thể hay không ở chúng ta giao thủ thời điểm lại trở về? Nam Vân Nguyệt là thật sự có chút đau đầu. Nếu như đối diện cửu phẩm không xa rời nhau, mà là tập trung cùng nhau, nàng còn không nhiều như vậy nghi hoặc. Có thể này đang yên đang lành, song phương lẫn nhau đối lập, đại chiến bất cứ lúc nào mở ra. Nhưng mà đối phương đi rồi hai vị cửu phẩm, này cũng làm người ta có chút không nghĩ ra. Thậm chí hoài nghi có phải là có âm mưu. Thiên Nam địa quật cục diện, càng ngày càng khiến người ta nghi hoặc rồi. Nam Vân Nguyệt nỉ non một tiếng. Một bên, Vương Bộ trưởng ho nhẹ một tiếng nói. Sẽ không là mấy tiểu tử kia lại gây sự chứ? Nam Vân Nguyệt không nói gì nói. Gây sự, chẳng lẽ còn có thể chọc tới Ngão Sỉ Thành đi? Ngão Sỉ Thành khoảng cách nơi đây 2000 dặm, nàng cũng không muốn nói. Mấy tên kia có thể quá đi sao? Muốn nói ở Diên Vĩ Thành xảy ra chuyện, nàng còn tin tưởng, có thể là mấy tên này làm ra, có thể đều đến cực Tây chi địa. Mấy tên kia còn có thể chạy cái kia đi. Vương Bộ trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý. Ngay vào lúc này, vẫn không nói lời nào, Dương Đạo Hoành bỗng nhiên nói. Nam Bộ trưởng, Trương Trấn Thủ, Lý Tư lệnh phó, hiện tại Ngão Sỉ Vương rời đi, ta cũng muốn rời khỏi rồi. Này vừa nói, Nam Vân Nguyệt hơi nhíu mày. Bây giờ, nhân loại bên này 11 vị cửu phẩm, thêm vào những kia 7-8 phẩm, đối mặt đối diện là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có thể Dương Đạo Hoành vừa đi, ít đi một vị cửu phẩm chiến lực, cái kia Ngão Sỉ Vương rời đi ưu thế, lập tức liền bị san bằng rồi. Bất quá giới vực chi địa cũng xác thực rất trọng yếu. Nam Vân Nguyệt than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tuy rằng rất muốn để Dương gia chủ lưu lại, không đến đã nói trước, ngươi muốn rời khỏi, tùy ý liền có thể. Bất quá Dương gia chủ chính mình chú ý. Đa tạ, Dương Đạo Hoành cũng không nói nhiều. Hắn xác thực không có cách nào lại để lại. Trấn Tinh Thành những người khác đã rời đi một ngày rồi. Hắn không đi nữa, những người này sẽ rất nguy hiểm. Dương Đạo Hoành rất nhanh liền rời đi. Đi chính là cấm kỵ hải biên giới. Hắn vừa đi, Nam Vân Nguyệt bất đắc dĩ nói. Dương gia chủ vừa đi, chúng ta ưu thế liền nhỏ. Đáng tiếc, nói xong, Nam Vân Nguyệt sắc mặt hóa thành nghiêm túc. Chư vị, tuy rằng lần này bất ngờ rất nhiều, có thể đều là hướng về đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Cơ hội hiếm có, vẫn là câu nói kia. Lấy giết cửu phẩm yêu thú cùng yêu thực làm chủ. Cái khác cấp bậc, cũng là lấy yêu thú yêu thực làm chủ. Giết những yêu thú yêu thực này, mới có thể cấp tốc cho chúng ta tăng cường chiến lực. Nam Vân Nguyệt lúc nói lời này, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, Ngô hiệu trưởng, lần này một trận chiến, ngươi công lao rất lớn. Lúc trước giết hai đầu cửu phẩm yêu thú, tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, còn bảo lưu phần lớn. Chúng ta trước tiên trợ giúp ngươi đem thần binh cô đọng thành chân chính cửu phẩm thần binh. Sau đó ta cùng Trương Trấn Thủ một người kiềm chế hai vị cửu phẩm. Thừa dịp Ngão Sỉ Vương rời đi khe hở, các ngươi vây giết Hoa Tường Vi cùng cái khác võ giả thất bát phẩm cùng yêu tộc. Giết sạch rồi bọn họ. Ngô Khuê Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đoản kiếm cũng không phải là chân chính cửu phẩm thần binh. Tâm hạch cùng não hạch rốt cuộc chỉ là bát phẩm, mà hậu kỳ tuy rằng tăng thêm thiên môn thụ một đoạn thân cây, có thể rốt cuộc chỉ là một đoạn nhỏ. So với bình thường bát phẩm thần binh mạnh, lại là không bằng chân chính cửu phẩm thần binh. Bây giờ, Nam Vân Nguyệt những người này đánh giết hai đầu cửu phẩm yêu thú. Bất quá bảo lưu vật có giá trị không tính quá nhiều. Mặc dù như thế, giúp hắn cô đọng cửu phẩm thần binh vẫn là được rồi. Rốt cuộc hắn thần binh khoảng cách chân chính cửu phẩm không xa. Nam Vân Nguyệt thấy hắn không lên tiếng, dừng một chút lại nói, bất quá giúp ngươi cô đọng cửu phẩm thần binh, ngươi, bao quát ma võ cái khác hai vị chiến công, đều hao hết, nguyên bản, ý của ta là muốn chờ sau khi trở về, vì ngươi thân mời một nhóm tinh hoa sinh mệnh, có thể hiện tại, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trận chiến này, tất cả mọi người đều ở xuất lực. Không đạo lý cuối cùng chiến lợi phẩm đều bị Ngô Khuê Sơn một người lấy đi. Cái kia đối với những khác người không công bằng. Dù cho giờ khắc này tăng lên Ngô Khuê Sơn chiến lược rất trọng yếu. Có thể ma võ ba người chiến công. Trên thực tế cũng không đủ đổi lấy những tài liệu này. Giúp Ngô Khuê Sơn cô đọng chân chính cửu phẩm thần binh. Lúc này đã là ngoại lệ mà làm. Thời chiến cần. Chờ chiến tranh kết thúc, có thể sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào cho Ngô Khuê Sơn rồi. Ngô Khuê Sơn nghe vậy cười nói, lẽ ra nên như vậy, nếu không là thế cuộc như vậy, giúp ta cô đọng cửu phẩm thần binh, vốn là không nên, nếu đã chiếm tiện nghi. Đến tiếp sau sự, tự nhiên là Ngô Mỗ chính mình nghĩ biện pháp, quốc nội bát phẩm không ngừng hắn một người, tinh hoa sinh mệnh có hạn. Hắn tuy rằng tiêu diệt đại lượng bất diệt vật chất, nhưng người không chết, chiến lực kỳ thực cũng ở, chính là thăng cấp hy vọng xa vời thôi. Căn cứ vào này, chính phủ chưa chắc sẽ đồng ý tiêu hao giá cả to lớn, trợ giúp hắn bổ sung những bất diệt vật chất kia. Rốt cuộc Ngô Khuê Sơn có thể không đột phá đến cửu phẩm, cũng là một ẩn số, dùng lớn vô cùng đánh đổi. Đánh cược một lần không biết, chính phủ là lý tính, mà không phải cảm tính. Đi đánh cược cái này xác suất cơ hội không lớn, trừ phi là Nam Vân Nguyệt loại người này. Đánh cược lên cấp đỉnh cao nhất cơ hội, cái kia đánh đổi to lớn hơn nữa, chính phủ đều sẽ đồng ý. Đây mới thực sự là có thể thay đổi chiến cuộc thuế biến. Nam Vân Nguyệt nói như vậy. Lữ Phượng Nhu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Giờ khắc này, giúp Ngô Khuê Sơn cô đọng cửu phẩm thần binh, hắn bảo mệnh cơ hội càng to lớn hơn. Đến mức đến tiếp sau, ở đây làm mất mạng, cái gì đến tiếp sau đều không còn. Bất diệt vật chất bị tiêu diệt, cũng không phải lập tức liền muốn chết, dù cho vô pháp thăng cấp cửu phẩm. Người sống sót chính là lớn nhất hy vọng. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn Đường Phong, trầm giọng nói, chiến công của ngươi, quay đầu lại ta nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Đường Phong nhếch miệng cười nói, không cần, chờ Phương Bình trở về, để hắn cho ta làm điểm tinh hoa sinh mệnh bồi bổ liền được. Lữ Phượng Nhu không có gì để nói, người mẹ nó tốt tự tin. Lão nương đều không nghĩ tới này mảnh vụn, ngươi nghĩ như thế nào? Lại nói, mấy tiểu tử kia hiện tại ở đâu cũng không tốt nói. Ngay ở Nam Vân Nguyệt một đám người giúp Ngô Khuê Sơn cô đọng chân chính cửu phẩm thần binh thời. Gian, Phương Bình không biết, Thiên Nam thành bên kia, còn có một đám đông người đánh sau này mình giúp bọn họ mò tinh hoa sinh mệnh chủ ý. Lúc này Phương Bình cùng Vương Kim Dương đó là chú ý không thể cẩn thận hơn. Mặc dù như thế, hai người vẫn bị một đầu thất phẩm phi hành yêu thú nhìn chằm chằm rồi. Phi thiên, độn địa, giả chết, khoan thành động, nói chung, hai người là ra sao chiêu thuật đều xuất ra. Lúc này mới đang bị chấn đầu sắp nổ tung thời khắc. Chạy trốn truy sát, sâu dưới lòng đất, Phương Bình thở hổn hển. Một lát, Phương Bình một mặt phẫn hận nói, một đầu thất phẩm yêu thú lại dám như thế truy sát lão tử. Quay đầu lại tuyệt đối sao nó sao huyệt. Lão Vương, ngươi nói ta tốt xấu cũng là võ giả lục phẩm, lúc này mới cao hơn ta nhất phẩm mà thôi. Làm sao liền thảm như vậy? Lý lão đầu lục phẩm thời điểm, liền bát phẩm đều dám hò hét chém. Đây cũng quá không công bằng rồi. Vương Kim Dương hữu khí vô lực nói, lúc này, ngươi còn có tâm tư nói những thứ này, này một đường đi tới, Vương Kim Dương thật sự có chút mơ hồ nghĩ từ bỏ ý nghĩ rồi. Đây mới là đường đến, đường về làm sao bây giờ? Lần này tìm sư con đường, đó là thật so với lên núi đao xuống biển lửa muốn khó hơn 10 triệu lần. 7. Tám phẩm yêu thú yêu thực, đó là khắp nơi đều có. Cửu phẩm hiện tại còn không gặp phải, có thể đến giới vực chi địa, đại khái cũng sẽ gặp phải rồi. Lão sư nếu là còn sống sót, biết mình vì tìm hắn, trải qua bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa sao? Không, có lẽ nên nói là Phương Bình mới đúng. Lão sư biết, một cái hắn không nhận thức thanh niên, vì tìm hắn, trải qua bao nhiêu đại sự sao? Bất quá nhìn lướt qua Phương Bình, Vương Kim Dương có chút bất đắc dĩ. Cái tên này, còn giống như rất hưng phấn. Lần này tìm sư con đường, có phải là cho cái tên này phóng túng lý do? Không có tìm sư mượn cớ, Phương Bình vẫn đúng là chưa chắc sẽ làm những thứ này. Không lại muốn những thứ này, Vương Kim Dương thấp giọng nói. Bây giờ cách cấm kỵ hải nhánh sông còn có hơn 200 dặm đường. Là nghỉ ngơi một hồi, vẫn là tiếp tục, tiếp tục. Phương Bình liếm môi một cái, nhẹ giọng nói. Sắc Vi Thành người thì ở phía trước, tốc độ bọn họ tuy rằng nhanh hơn chúng ta, có thể chặn lại bọn họ yêu thú yêu thực cũng nhiều. Tốc độ cũng không nhanh bằng chúng ta bao nhiêu, đừng mất dấu rồi, nhìn có thể hay không âm chết bọn họ. Hả, tỉ như bọn họ muốn qua cấm kỵ hải nhánh sông thời điểm. Khẳng định cẩn thận một chút, chúng ta nháo điểm động tĩnh lớn đi ra. Có thể âm chết bọn họ sao? Ngươi chớ làm loạn. Vương Kim Dương mặt đều xanh rồi. Cái tên này điên rồi sao? Cấm kỵ hải là địa quật thứ nhất cấm địa. Dù cho chỉ là nhánh sông, cũng tiềm tàng vô số nguy cơ. Một khi ở trên cấm kỵ hải sàng bậy, cửu phẩm đều sẽ vẫn lạc. Đừng nói bọn họ rồi. Phương Bình cười nói. Yên tâm, ta nói nếu là có cơ hội lời nói. Không có cơ hội, ta đương nhiên sẽ không sàng bậy. Bị cửu phẩm phát hiện, trốn đều không cách nào trốn. Ta lại không muốn tráng niên mất sớm. Vương Kim Dương cảnh cáo nói, ngươi biết là tốt rồi. Đi, đừng nói nhảm, lần này chúng ta thật tốt thoải mái một thanh. Hưởng thụ một hồi vạn thú tùng chung quá. Mảnh lá không dính vào người thoải mái. Phương Bình có chút hưng phấn nói. Đừng nói, hoàn cảnh này, thật đủ kích thích, liền mang theo ta lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần vận chuyển đều trôi chảy rất nhiều. Giữa sự sống và cái chết có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Vương Kim Dương khẽ gật đầu, hắn cũng gần như, tuy rằng cùng yêu thú giao thủ số lần không nhiều, có thể chỉ là hoàn cảnh này. Liền đầy đủ khiến người ta cảm nhận được cỗ kia bất cứ lúc nào nguy cơ tử vong rồi. Loại này cảm giác nguy hiểm cũng kích thích hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này Vương Kim Dương cảm thấy cho mình một chút thời gian, có lẽ rất nhanh sẽ có thể bước vào ngũ phẩm đỉnh phong cảnh. Cùng Vương Kim Dương nói rồi một trận, Phương Bình có thể không dám ở nơi này nhiều tán gẫu. Rất nhanh hai người lần thứ hai ngự không mà lên, hướng phía tây bay đi. Lần này, Phương Bình cảm giác mình thực sự là thiên mệnh chi tử rồi. Liền ở sắp rời đi cực tây chi địa thời điểm, Phương Bình con đường của bọn họ cùng Sắc Vi Vương đoàn người trọng hợp rồi. Mà trọng hợp sau, Phương Bình lại ở dưới đất phát hiện một bộ tàn tạ yêu thú thi thể. Thất phẩm yêu thú. Phương Bình rơi xuống đất mà xuống, cảnh giác vạn phần, nhưng cũng có chút trở nên hưng phấn. Khoảng cách thi thể một đoạn khoảng cách, không nhịn được phấn chấn nói. Sắc Vi Thành người giết, bọn họ không mang đi. Cũng đúng, nhân gia lại không nhẫn chứa đồ. Hơn nữa vội vã đi người, làm sao sẽ mang đi thi thể. Lúc này Phương Bình, thậm chí nhớ tới trước sự, khi đó. Sắc Vi Thành người cũng đánh giết một đầu yêu thú. Thật giống cũng là mới vừa đánh giết liền trực tiếp chạy. Phương Bình có chút tiếc nuối. lúc đó có chút sợ hãi, hắn không dám đi qua, bằng không, có lẽ sẽ nhiều nhặt một đầu yêu thú thi thể. Trước mặt là một đầu hoa ban báo văn yêu thú thi thể, trên thi thể có chút hang lớn, nhưng cũng toán hoàn chỉnh. Phương Bình nhìn lướt qua, có chút hưng phấn nói, tâm hạch cùng não hạch vị trí đều hoàn hảo, sắc vi thành người cũng không đào đi. Này có phải là nói, tâm hạch cùng não hạch đều còn đang, có thể rèn đúc thần binh. Đối phương thật giống có cường giả cửu phẩm ở, những yêu thú thất phẩm này, chưa chắc có tự bạo cơ hội. Nhìn yêu thú thi thể, hai cái này vị trí đều không nhận quá to lớn thương tích, e sợ đều không có cơ hội tự bảo. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không thời gian đi đào đào nhìn, tiến lên một bước, cấp tốc thu nạp thi thể. Mà lần này, 50 mét vuông không gian, thêm vào trước một ít thu hoạch, cũng chen đến tràn đầy rồi. Này nếu là gặp lại yêu thú thi thể, đều không địa phương thả. Phương Bình thấp giọng nói thầm một câu, cũng không ở lại lâu, cùng Vương Kim Dương nhanh chóng rời đi. Lần này, Phương Bình là chân chính dọc theo sắc vi vương đoàn người phương hướng ly khai đi. Có lẽ, còn có thể nhặt thi đây. Năm đó, Trương Đào có thể nhặt cửu phẩm yêu thực thi thể. Phương Bình cảm thấy, tự mình nói bất định cũng có thể nhặt được. Đương nhiên, sắc vi vương những người này giết cửu phẩm, e sợ rất khó, chưa chắc có cơ hội, có thể nhặt thi bát phẩm. Không hẳn, đừng đùa a. Nghĩ thì nghĩ, kế tiếp thẳng đường đi tới. Tuy rằng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không gặp phải nhặt thi cơ hội. Mà đang lúc này, Phương Bình lôi kéo lão vương yên lặng ngồi xổm xuống, trốn một chỗ đá lớn sau. Phía trước có một cái không tính quá rộng dòng sông, một mắt nhìn lại cũng là ngàn mét rộng không tới dáng vẻ. Ngàn mét đối bình thường dòng sông mà nói, xem như là cự rộng không gì sánh được rồi. Có thể cấm kỵ hải, đó là vô biên vô hạn. Phía trước chính là cấm kỵ hải nhánh sông, chỉ có ngàn mét rộng, xác thực không coi là cái gì. Mà chính là này ngàn mét rộng nhánh sông, nhưng là để đoàn người dừng lại không tiến. Ngay ở khoảng cách Phương Bình bọn họ đại khái 2-3 ngàn mét địa phương, đoàn người dừng bước, chính là sắc vi thành đám người kia. Trước, sắc vi thành cửu phẩm một người, bát phẩm một người, thất phẩm hai người, lục phẩm năm người. Có thể lúc này, võ giả lục phẩm chỉ còn dư lại hai người. Còn lại mấy người, ở xuyên qua cực Tây chi địa thời điểm, dĩ nhiên vẫn lạc. Phương Bình cùng Vương Kim Dương là không dám làm một cử động nhỏ nào. Hô hấp đều đình chỉ rồi. Hai người lặng lẽ ló đầu. Khoảng cách cửu phẩm gần như vậy, đối mặt địa quật cửu phẩm, này vẫn là lần thứ nhất. Đương nhiên, đối Vương Kim Dương mà nói là lần thứ nhất. Phương Bình trước ở Cự Liễu Thành cùng Thiên Môn Thành cũng tiếp xúc gần gũi quá địa quật cửu phẩm. Ngay ở hai người ló đầu chú ý nhìn xung quanh thời khắc, phía trước, sắc vi vương bỗng nhiên nhấc lên một vị võ giả lục phẩm, đột nhiên hướng đối diện quăng mà đi. Vương, thê thảm tiếng la vang lên. Sau một khắc, bình tĩnh cấm kỵ hải nhánh sông bên trong, trong nước bỗng nhiên bắn mạnh ra một đạo màu đen sợi dài hình dáng vật thể, chớp mắt xuyên thủng vị kia võ giả lục phẩm. Sợi dài vật thể cuốn lấy thi thể, rất nhanh rơi vào mặt nước, biến mất vô ảnh vô tung. Sắc vi vương thờ ơ không động lòng, quan sát chốc lát, bỗng nhiên hướng về phía bên phải đi đến. Đi rồi có chừng mấy ngàn mét, Phương Bình đều nhanh không nhìn thấy đối phương. Đang lúc này, thê thảm tiếng lại vang lên. Sắc vi vương đem mặt khác một vị võ giả lục phẩm ném ra ngoài. Trong nước, lại lần nữa bắn mạnh ra một cột sáng, đánh giết trong chớp mắt vị kia võ giả lục phẩm, cuốn lấy thi thể biến mất. Đá lớn phía sau, Phương Bình lau một cái không tồn tại đổ mồ hôi. Đây là đang thăm dò trong nước phải chăng có yêu thú sao? cấm kỵ hải nước biển rất là kỳ dị, lực lượng tinh thần vô pháp thẩm thấu, cửu phẩm đều là như vậy. Trong nước phải chăng có yêu thú? Ở đối phương không có lộ ra mặt nước thời gian, là vô pháp nhận biết được. Sắc Vi Vương liên tiếp quăng bắn hai vị võ giả lục phẩm. Chỉ sợ là vì thăm dò an toàn, liền cửu phẩm đều cẩn thận như vậy sao? Nho nhỏ một cái nhánh sông thôi. Chết rồi hai vị võ giả lục phẩm, còn lại Sắc Vi thành một phương người. Chỉ có một vị bát phẩm cùng hai vị thất phẩm rồi. Phương Bình không dám nhìn thẳng bên kia, dư quang nhưng là nhìn chằm chằm bên kia. Sắc Vi Vương sẽ cầm võ giả thất bát phẩm làm vật thí nghiệm sao? Còn có, mình và Lão Vương làm sao vượt qua a? Cửu phẩm đều như thế, cẩn thận. Còn có, vì sao không bay cao hơn một chút? Lẽ nào trên không cũng gặp nguy hiểm? Trong nước yêu thú, dù cho mạnh hơn, cũng không đến nỗi một chiêu có thể đánh giết mấy ngàn mét trên không cửu phẩm chứ. Sắc Vi Vương không có bay đến trên không vượt qua cấm kỵ hải. Lại là vì sao? Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm. Đối với nơi này, hắn là một mảnh xa lạ, mặc kệ có thể hay không hố đến Sắc Vi Vương bọn họ. Tốt xấu biết rõ làm sao mà qua nổi biển mới được. Nếu là ngự không gặp nguy hiểm, vậy hắn liền phải cẩn thận rồi. Trước, Phương Bình nghĩ tới kỳ thực chính là ngự không mà qua. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều là không nói lời nào. Cũng không dám nói lời nào. Khoảng cách tuy rằng có mấy ngàn mét xa, có thể không có nghĩa là cường giả cửu phẩm không nghe được. Những người này xương sọ đã sớm rèn luyện đại thành, dù cho không cảm ứng được khí tức, tai thính mắt tinh, nghe được âm thanh cũng không kỳ quái. Dư quang nhìn Sắc Vi Vương đoàn người đồng thời, Phương Bình cũng ở nhìn cấm kỵ hải nhánh sông đối diện. Trong đêm tối, dòng sông đối diện hoàn toàn tĩnh mịch, Phương Bình nhãn lực đều không thể nhìn quá xa, chẳng qua là cảm thấy có chút tĩnh mịch dọa người. Mà xa xa, Sắc Vi Vương đoàn người lại lần nữa đi về phía trước. Từ bỏ bên này, hướng càng xa xăm đi. Phương Bình vẫn chưa cùng đi qua. Đợi được không nhìn thấy người, mới âm thanh thấp như mũi ruồi nói. Chúng ta đuổi kịp, nhìn làm sao mà qua nổi sông. Vương Kim Dương khẽ gật đầu. Cùng Phương Bình bước chân lơ lửng giữa trời hướng về bên kia tung bay đi. Chỉ lo đạp phát ra âm thanh, một lát sau, hai người trước mắt lại lần nữa hiện ra mấy người bóng người, mà giờ khắc này, Sắc Vi Vương trong tay còn cầm lấy hai đầu nai con vậy yêu thú. Thực lực không mạnh, cũng là tam tứ phẩm dáng vẻ. Phương Bình nhìn thấy Sắc Vi Vương lại lần nữa quăng bắn mà ra. Lần này, nai con vậy yêu thú bị gõ hôn mê, không có phát ra âm thanh. Mà yêu thú mới vừa quăng mà ra, liền lại lần nữa bị trong nước bốc lên một cái mồm lớn nuốt vào. Trong nước yêu thú, thực lực làm sao, Phương Bình cũng không cách nào phân biệt. Bất quá Sắc Vi Vương nhưng là tiếp tục rời đi, hướng chỗ xa hơn đi đến. Như vậy hết lần này tới lần khác, liên tiếp đi rồi hơn 10 dặm, Sắc Vi thành mấy vị cường giả cao phẩm. Cũng bắt được một ít yêu thú làm dò đường đá. Sắc Vi Vương thật giống xác định qua sông địa điểm. Mà đang lúc này, Phương Bình biến sắc mặt. Thật giống chính đang chuẩn bị qua sông Sắc Vi Vương. Sắc mặt cũng là thay đổi. Nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại. Đen kịt không trung. Một đầu dường như rực long vậy yêu thú. Nhanh chóng phá không mà tới. Cửu phẩm uy thế. Không kiêng kỵ mà tỏa ra. Gào, một tiếng giống to truyền ra. Sắc Vi Vương cao quát lên. Cự Dực Vương, bản vương chỉ là đi ngang qua Vạn Yêu Sơn. Đi tới giới vực chi địa. Cũng không mạo phạm tâm ý. Gào, tiếng giống thảm càng thêm to lớn rồi. Xa xa, đầu kia rực long yêu thú căn bản không nghe. Đối phương ở cực Tây chi địa giết mấy con thống lĩnh cấp yêu thú. Chính là như thế đi ngang qua sao? Tiếng gầm dữ dội vang lên. Sau một khắc, Dực Long phá không mà đến. Hai cái cánh khổng lồ kịch liệt kích động lên. Phương Bình bọn họ khoảng cách còn rất xa. Giờ khắc này cũng cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới. Có chút đứng không ngừng cảm giác. Mà chính diện ứng đối Sắc Vi Thành mấy người. Trừ bỏ Sắc Vi Vương vẫn không nhúc nhích. Ba người kia cũng không nhịn được lùi về sau mấy bước. Trong đó một vị thất phẩm thống lĩnh. Lùi lại mấy bước. Đến gần rồi bình tĩnh dòng sông. Kết quả còn không phản ứng lại. Giữa sông dò ra một cái to lớn móng vuốt. Một phát bắt được đối phương. Chớp mắt kéo vào trong nước. Mặt nước hơi gợn sóng chốc lát. Tiếp liền khôi phục yên tĩnh. Phương Bình mặt đều xanh rồi. Này mẹ nó quá nguy hiểm đi. Trong nước yêu thú đến cùng là mấy phẩm. Một vị cường giả thất phẩm. Liền như thế bị bắt đi rồi. Liền cái bọt nước đều không nhấc lên. Sắc Vi Vương sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới. Vừa mới thăm dò quá địa phương. Lại còn cất giấu yêu thú mạnh mẽ. Không ngừng hắn, liền đầu kia Dực Long yêu thú cũng là động tác hơi ngưng lại. Lúc này mới nhớ tới đây là cấm kỵ hải khu vực. Địa quật thứ nhất cấm địa, liền vùng cấm cũng không bằng nơi này nguy hiểm. Có thể tưởng tượng được, đến cùng khủng bố đến mức nào. Một cái nho nhỏ nhánh sông, đè ép hai vị cửu phẩm. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nơi này đúng là người có thể đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.